Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, đây chính là ưa thích. Chậc chậc chậc, Tử lão đầu này thật là đầy đủ không biết xấu hổ. Gặp lão nhân này người giả bị đụng bị vạch trần. Thế mà còn có mặt mũi lẽ thẳng khí hùng tìm Sở Phong muốn tiền. Quần chúng tâm lý đều khinh bỉ không thôi. Bất quá lão đầu kia cũng không biết cái gì gọi là mặt mũi. Chết nắm lấy Sở Phong cánh tay. Đây chính là hắn vừa mua đến xe điện. Không bồi thường tiền thì không cho Sở Phong đi. Sở Phong liếc nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói, thì cái này phá xe điện. Cho ăn bể bụng cũng liền 1.500 a. Lấy được. Sau đó quất ra 15 tấm mao ra ra. Một thanh nện ở bỉ ổi lão đầu trên mặt. Bỉ ổi lão đầu sững sờ. Không nghĩ tới Sở Phong tiền cho như vậy dứt khoát. Lúc này mới buông ra Sở Phong cánh tay. Dính lấy ngụm nước kiếm tiền đi. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Không phải vậy hôm nay đừng nghĩ đi. Tuy nhiên người giả bị đụng thất bại. Hắn xe mới cũng bị nện. Nhưng cái này 1.500 khối lại có thể để hắn đổi một cái xe mới. Bỉ ổi lão đầu tâm lý còn thật vui vẻ. Sở Phong khinh thường ngoác ngoác khóe miệng. Theo hắn dự định nện lái xe bắt đầu thì chuẩn tốt bồi thường chuẩn bị. 1.500 khối mà thôi. Với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống chi hắn cũng không tính để lão nhân này cứ như vậy rời đi. Nhìn lấy bỉ ổi lão đầu đắc ý bộ dáng. Sở Phong cười cười. Lão nhân ra. Có phải hay không đã bắt đầu suy nghĩ mua xe mới? Ha ha, đừng cao hứng quá sớm. Thì chút tiền ấy, nói không chừng còn chưa đủ ngươi nộp tiền phạt đây. Bỉ ổi lão đầu sững sờ. Vẫn không rõ Sở Phong lời này có ý tứ gì. Cách đó không xa một cái cảnh sát giao thông đi tới. Chiếc này xe điện người nào? Cảnh sát giao thông hỏi. Ta, làm sao? Vừa mới thông qua màn hình giám sát chiếu lại, người chiếc xe này không có lên bảng số xe, mà lại tải thấp kém đoạn đường phía trên đi ngược chiều cộng thêm siêu tốc chạy. Kém chút nguy hiểm cho đến hai vị này người qua đường. Đã làm trái nhiều hạng an toàn giao thông pháp, hiện tại xử phạt ngươi 3.000 nguyên phạt tiền. Cảnh sát giao thông vốn còn muốn không thu xe điện, nhưng xem xét xe này đều mẹ nó thành sắt vụn. Chỉ có thể coi như thôi. A, phạt, tiền phạt 3.000. Lão đầu đần độn, tay này bên trong vừa lấy ra 1.500 cũng còn không có che nóng đây. Thế mà còn muốn theo chính mình trong túi quần ngã vào 1.500 khối. Hắn hoa cúc giống như nhiều nếp nhăn trên mặt một mặt nhức cả trứng. Vốn đang cho là mình kiếm lời lấy. Kết quả máu mẹ thua thiệt a. Bên cạnh những người đi đường cũng mắt trợn tròn, không nghĩ tới lại là kết cục này, cười trên nỗi đau của người khác ở một bên cười nghị luận lên. Ha ha ha, tương đương lão nhân này đáng đời a, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đúng đấy, tuổi đã cao chán sống, nhất định phải chính mình tìm đường chết. Phạt tốt, vung hoa chúc mừng, vung hoa chúc mừng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, lão đại gia, bảo trọng a, lần sau lái xe nhớ đến chậm một chút mở nha. Sở Phong cười hướng bỉ ổi lão đầu khoát khoát tay, vừa mới cái kia điện thoại chính là Sở Phong đánh cho cảnh sát giao thông. Người giả bị đụng không thành còn muốn từ trên người Sở Phong mò đến chỗ tốt. Lão nhân này ngây thơ để Sở Phong không nhịn được cười. Lão đầu kia khí trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Không biết trong lòng tích lớn bao nhiêu. Sở Phong không có chim hắn. Nắm Sở Tích Tuyết tay rời đi nơi đây. Sở Phong IQ hoàn ngược lão đầu kia. Sở Tích Tuyết vẫn là thật cao hứng. Ở trong lòng cho hắn điểm mấy cái tán. Thế nhưng là có một chút nàng có chút bất mãn ý. Thầm nói, Sở Phong, ngươi làm gì nện hắn xe a? Hại chúng ta trắng trắng thua thiệt 1.500 đây. Sở Phong thản nhiên nói. muốn là hắn thật đụng vào ngươi, ta nện cũng không phải là xe, mà chính là người, dùng 1500 phát tiết một chút ta nộ khí. Cái này sóng không lỗ, Sở Tích Tuyết sững sờ, chợt kịp phản ứng, nguyên lai Sở Phong chỗ lấy nện xe, toàn là bởi vì nàng. Một cỗ ấm áp ngọt ngào xông lên đầu, Sở Tích Tuyết tâm lý đắc ý, cười ngọt ngào lấy kéo lên Sở Phong cánh tay. Hai bóng người đạp ở trời chiều kết thúc phía dưới trở về nhà trên đường. Hứa ra trong biệt thự xa hoa, Lý Bình tới lúc gấp rút tại biệt thự ngoài cửa đi qua đi lại. Trên trán tràn đầy mồ hôi. Sau 10 phút, một cỗ xe sang trọng chậm rãi ngừng tại cửa ra vào. Tài xế xuống xe đem cửa xe mở ra. Hứa Tiêu cái kia không giận tự uy bóng người chậm chậm đi tới. Lý Bình vội vàng nghênh đón, cuống cuồng nói, lão gia, đại tiểu thư một mực cáu kỉnh, đã 2 ngày 2 đêm không có ăn đồ ăn. Hứa Tiêu cau mày một cái, thanh âm bên trong mang theo không vui, lý do là cái gì? Thì, cũng bởi vì đại tiểu thư biết ngươi cùng Sở Phong đổ ước. Sau đó cứ như vậy, Lý Bình thành thật trả lời. Hứa Tiêu gật gật đầu, đi đến cửa biệt thự, trực tiếp xuất ra chìa khóa mở cửa đi vào, xuyên qua đại sảnh, đi đến Hứa Thi Kỳ cửa phòng, lại phát hiện phòng khóa cửa, phanh phanh phanh, gõ gõ cửa, trong phòng truyền ra Hứa Thi Kỳ sinh khí thanh âm, ta không ăn, ta không ăn, muốn là cha ta lão hồ ly kia không đến cùng ta giải thích rõ ràng, ta sẽ không ăn. Lý Bình một mặt xấu hổ, vội vàng nói, đại tiểu thư, lão gia đã tới, ngươi mở cửa nhanh đi. A, trong phòng Hứa Thi Kỳ rõ ràng sững sờ, đang đang đang chạy tới đem cửa phòng mở ra. Quả nhiên, trước mặt cái này đứng đấy không phải là ba nàng Hứa Tiêu a. Hứa Tiêu chậm rãi đi vào trong nhà, trầm mặt nghiêm túc nói, ngươi mới vừa nói ai là lão hồ ly? Xong đời, cha vừa mới thế mà thật ở ngoài cửa. Hứa Thi Kỳ khuôn mặt hơi có chút sợ hãi, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn không biết nên nói cái gì. Bất quá nghĩ đến Sở Phong, nàng rất nhanh liền chính mình cho mình lớn mạnh lên lá gan. Bóp lấy bờ eo thon nói, hừ, tương đương người ta nói cũng là ngươi a. Không phải vậy còn có thể nói người nào, ngươi bây giờ đều là hoa hạ thủ phủ, thế mà cùng Sở Phong một cái học sinh làm loại kia đổ ước. Làm con gái của ngươi, thật thay ngươi cảm thấy ngượng ngùng. Hứa Tiêu nghe vậy, ánh mắt nhất thời trừng một cái, nàng lập tức bị dọa đến lui lại mấy bước. Ai để ngươi cùng cha nói chuyện không có quy củ như vậy? Hứa Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi 2 ngày 2 đêm không ăn cơm, chính là vì đặc biệt mà đem ta dẫn tới nói Sở Phong sự tình. Đúng hay không? Hứa Thi Kỳ bĩu môi. Từ nhỏ đến lớn chuyện gì đều không thể gạt được ba nàng. Gật đầu dứt khoát nói, đúng vậy a, vậy thì thế nào, dù sao nếu như ngươi không hủy bỏ cùng Sở Phong hoang đường đổ ước, ta sẽ còn tiếp tục tuyệt thực. Một cái là phổ thông học sinh, mà một cái khác là hoa hạ thủ phủ, thế mà để Sở Phong tại trong vòng 2 năm siêu việt cha mình, cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Không có khả năng sự tình có được hay không? Ba, Hứa Tiêu trở tay một bàn tay đánh vào trên mặt nàng. Hứa Thi Kỳ ngã ngã xuống giường. Đại tiểu thư, Lý Bình kinh hô một tiếng. Hắn sao có thể muốn đến lão gia hội bỗng nhiên động thủ? Đại tiểu thư thế nhưng là thiên kim chi khu a. Hứa Thi Kỳ bụng mặt, không thể tin nhìn lấy Hứa Tiêu. Hứa Tiêu thản nhiên nói, khác cầm tuyệt thực đến uy hiếp ta, ngoan ngoãn cho ta ăn cơm, nếu không, ta sẽ lập tức để Sở Phong tại Hàng Sơn thành phố không ở lại được. Hứa Thi Kỳ cắn răng, quật cường ngẩng lên cổ, lớn tiếng nói, nếu như ngươi thật làm như vậy, ta liền rốt cuộc không ăn cơm, tươi sống chết đói, ta nói lời giữ lời. Một bên nói, Hứa Thi Kỳ óng ánh nước mắt một bên rơi xuống, Nàng người chưa từng trải sự tình, khả năng không biết ưa thích một người là cảm giác gì. Nhưng là mỗi khi lúc đêm khuya vắng người, xuất hiện tại trong đầu của nàng luôn luôn Sở Phong. Hồi tưởng lại lần thứ nhất theo trong video nhìn thấy Sở Phong đối với hắn nhất kiến trung tình lúc. Nàng y nguyên hội tim đập thình thịch. Ở phòng học bên ngoài trên hành lang, nàng cùng Sở Phong làm cho phòng chủ nhiệm xấu hổ rời đi. Nàng hội nhịn không được bật cười. Còn có Sở Phong ngày đó lạnh lùng cự tuyệt nàng đối nàng giống to bộ dáng. Nàng hội tinh thần chán nản, thẳng đến Hứa Thi Kỳ thương tâm tuyệt vọng, muốn tại quầy rượu mua say giải sầu, dự định đem Sở Phong quên mất thời điểm. Hết lần này tới lần khác, tại thời khắc nguy cơ Sở Phong như anh hùng đồng dạng xuất hiện, cứu vãn nàng. Từ đó trở đi, nàng rốt cuộc biết, quan tâm hắn nhất cử nhất động, vì hắn vui cười, vì hắn lo, cam tâm tình nguyện vì hắn nỗ lực hết thảy. Đây chính là ưa thích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.